Vô thượng sát thần, chương 2977, truyền thừa nguy cơ. Góc truyện audio.com, chấm, CT, Tiêu Phàm nhanh chóng vận chuyển vô tận chiến điền, bắt đầu luyện hóa hơn 2.000 loại thần huyết, có nghịch loạn chi đồng phụ trợ, hắn căn bản không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ. Nếu là Táng biết rõ Tiêu Phàm dung hợp thần huyết như thế nhẹ nhõm, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Hơn 2.000 loại thần huyết, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Những cái này thần huyết, ở cái kia nam tử trong mắt có lẽ không tính là gì. Nhưng là đối với Tiêu Phàm mà nói, lại là cực kỳ chân quý đồ vật. Lấy hắn thực lực, đừng nói lấy được hơn 2.000 loại thần huyết, liền là vậy đến 2 loại thần huyết đều rất khó khăn. Trải qua dòng dã thời gian 3 năm. Tiêu Phàm đem hơn 2.000 loại thần huyết bên trong tinh hoa toàn bộ hấp thu. Dung hợp, ngay từ đầu có nghịch loạn chi đồng. Tiêu Phàm luyện hóa, dung hợp thần huyết thời khắc, không có cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ. Chỉ có làm nghịch loạn chi đồng siêu phụ tải thi triển về sau. Tiêu Phàm mới cảm nhận được nỗi đau xé rách tim gan. May ở chỗ này thần huyết cũng không có biến mất dấu hiệu. Tiêu Phàm nghỉ ngơi 3 tháng thời gian, nghịch loạn chi đồng lúc này mới khôi phục hoàn toàn. Như thế lặp lại, Tiêu Phàm luyện hóa 2 cái này hơn 1.000 loại thần huyết. Dòng dã hao phí thời gian hơn 3 năm. Đáng tiếc, có một ít thần huyết trùng hợp, chỉ lấy được hơn 1.900 loại. Tiêu Phàm lắc đầu thở dài nói, nếu là người khác nghe được lời nói của hắn, nhất định sẽ buồn bực không thôi. Bất quá, Tiêu Phàm cái kia dung hợp hơn 1.900 loại thần huyết. Hắn cảm giác nhục thân của mình cũng biến thành càng thêm cường đại. Bây giờ, trong cơ thể hắn thần huyết, đã đạt đến hơn 5.300 loại, nếu là người khác biết, Tiêu Phàm ở đại đế cảnh vậy mà liền dung hợp như vậy nhiều loại thần huyết tinh hoa. Đoán chừng sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Phải biết, dù là lịch đại tu la tộc tộc trưởng cũng không có thực lực như vậy, ở trong thời gian ngắn như vậy bên trong dung hợp hơn 5.000 loại. Đã qua thời gian 3 năm, không biết lão nhị bọn họ thế nào, Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói. Hắn rất ít một thân một mình tu luyện thời gian lâu như vậy. Đừng nói 3 năm, chính là 3 tháng đều rất ít, bất quá, Tiêu Phàm vẫn là quyết định. Trước tu luyện tu la cửu biến đệ tứ biến, dù sao đã qua thời gian lâu như vậy, cũng không kém điểm này. Mà lúc này, vô trần thiên khuyết lại là đánh thiên băng địa liệt, vô số tu sĩ chính đang điên cuồng công kích một đạo cột sáng màu trắng. Cột sáng bên trong, lơ lửng một bóng người, đó là một cái nữ tử váy trắng. Nữ tử quanh thân tản ra thánh khiết quang mang, dị thường sáng chói, chói mắt. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, khẳng định có thể liếc mắt liền nhận ra, nữ tử chính là thê tử của hắn, Diệp Thi Vũ. Xa xa một tòa cung điện phía trên, Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất, Chiến Hoàng Thiên cùng Hoang Bằng ngắm nhìn cột sáng màu trắng vị trí. Trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, nhị ca, chúng ta làm sao thực không xuất thủ sao? Đây chính là tứ tỷ ạ, Quan Tiểu Thất lo lắng nói. Thiếu chút nữa thì giống lên, tiểu ma nữ để cho chúng ta đừng động thủ, tin tưởng nàng, Nam Cung Tiêu Tiêu lắc đầu, ngữ khí kiên định nói. Hắn mặc dù cũng rất muốn xuất thủ, nhưng Diệp Thi Vũ nói như vậy, khẳng định có tự tin của nàng. Hơn nữa, nếu là bọn họ hiện tại xuất thủ, những người khác nhất định sẽ tập trung hỏa lực đối phó bọn hắn. Lấy thực lực của bọn hắn. Lại tại sao có thể là nhiều người như vậy đối thủ? Đến lúc đó, nếu là những người khác liên hợp lại đối phó bọn hắn, dùng bọn họ đến uy hiếp Diệp Thi Vũ, coi như càng thêm phiền toái. Chỉ ít, hiện người ở chỗ này đều không biết bọn họ cùng Diệp Thi Vũ là cùng một bọn. Cũng sẽ không ra tay với bọn họ. Quan Tiểu Thất nắm chặt nắm đấm, không thể không áp chế tâm tình của mình. Không nghĩ tới điện chủ phu nhân là bị vây ở lớp cấm chế này bên trong. Mà lại còn đang tiếp nhận vô trần thiên cung truyền thừa. Chiến Hoàng Thiên thở dài một hơi. Tiêu Phàm trước đó nhận qua Diệp Thi Vũ tin tức. có thể thánh linh táng thổ quá mức cuồn cuộn, căn bản không chỗ tìm kiếm, cho nên liền đem Diệp Thi Vũ sự tình để ở một bên. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Diệp Thi Vũ vậy mà sớm liền tiến vào vô trần thiên khuyết. Hơn nữa còn vô cùng có khả năng chiếm được vô trần thiên khuyết truyền thừa. Đây cũng là nhiều tu sĩ như vậy vây công Diệp Thi Vũ nguyên nhân. Phải biết, đây chính là thế lực cấp độ bá chủ vô trần thiên cung truyền thừa A, đừng nói những cái này đại đế cảnh tu sĩ. Chính là thánh đế cảnh biết rõ, đoán chừng cũng sẽ đoạt vỡ đầu. Nếu là Tiêu Phàm biết rõ, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Vô trần thiên cung truyền thừa không phải vô trần bí điển sao? Nhưng vô trần bí điển liền ở trên tay hắn A, hay là nói vô trần thiên cung có khác truyền thừa đây? 3 ngày trôi qua, Lão Tam còn không có xuất hiện, nhất định là đã xảy ra sự tình khác, bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể để tiểu ma nữ xảy ra chuyện. Nam Cung Tiêu Tiêu trầm giọng nói, trên người tản ra như có như không khí thế, nếu như Tiêu Phàm nghe được câu này, tất nhiên sẽ vẻ mặt mộng bức, phải biết, hắn ở huyết kim quan bên trong thế nhưng là ngốc hơn 3 năm thời gian a. Hơn nữa trước đó ở vô cực chi khí bên trong hành tẩu hồi lâu. 2 người cộng lại chỉ ít 5, 6 năm vẫn phải có thể ngoại giới cũng chỉ là đi qua 3 ngày thời gian mà thôi. Ân, quan tiểu thất trịnh trọng gật đầu, chiến hoàng thiên híp 2 mắt nhìn phía xa, hướng về cái kia cột sáng màu trắng, nói, tất nhiên điện chủ phu nhân chiếm được truyền thừa, theo ta thấy. Những người này chưa chắc có thể làm gì được nàng. Chuyện như vậy, chiến hoàng thiên đã trải qua rất nhiều. Một dạng một cái đại truyền thừa người thừa kế, nhất định sẽ nhận nơi truyền thừa bảo hộ. Nếu là ai cũng có thể công kích người thừa kế, vậy cái này truyền thừa đã sớm đoạn tuyệt, há lại sẽ đợi đến bây giờ. Huống chi vô trần thiên cung bậc này thế lực cấp độ bá chủ truyền thừa đây. Hy vọng đi, Nam Cung Tiêu Tiêu tự nhiên cũng biết chiến hoàng thiên ý nghĩa. Nhưng chuyện như vậy cũng không phải là tuyệt đối. Ai biết vô trần thiên cung có hay không tính đến một bước này. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng sẽ không để Diệp Thi Vũ ngoài ý muốn nổi lên. Quan huynh, tốc độ của ngươi nhanh nhất, nếu là điện chủ phu nhân bị vây công, đến lúc đó ta tận lực ngăn chặn địch nhân. Ngươi và Hoang Bằng mang theo điện chủ phu nhân rời đi. Chiến Hoàng Thiên lại bổ sung một câu. Một mình ngươi ngăn được sao? Quan tiểu thất kinh ngạc nói. Phải biết, người nơi này cũng không chỉ có người Cơ gia, Bắc Thần gia tộc người, Hoang gia người, còn có đế tử gia tộc người. Trừ những thứ này ra gia tộc cao cấp bên ngoài, còn có vô số tán tu, đều đang nhìn chằm chằm, hướng về vô trần thiên cung truyền thừa. Đừng nói chiến hoàng thiên một người, chính là bọn họ 3 người một thú cùng tiến lên, cũng chưa chắc có thể ngăn được, ta hết sức nỗ lực, chiến hoàng thiên đắng chát cười nói. Hắn tự nhiên biết mình không phải những người này đối thủ, cũng không khả năng ngăn được, cho dù dứt bỏ hắn cùng Tu La Điện quan hệ trong đó. Cũng còn thiếu Tiêu Phàm mấy phần nhân tình, lại làm sao có thể không quan tâm đây. Tiểu thất, ngươi mang theo tiểu ma nữ rời đi. Ta bang chiến huynh, Nam Cung Tiêu Tiêu thần sắc kiên định nói. Ken két, mấy tiếng bén nhọn run rẩy dữ dội vang lên. Lại là cái kia cột sáng màu trắng phía trên. Đột nhiên xuất hiện vô số khe hở. Giống như mạng nhện đồng dạng. Lan tràn hướng 4 phương 8 hướng. Không tốt, nhìn thấy một màn này. Nam Cung Tiêu Tiêu sắc mặt đại biến. Cái kia cột sáng màu trắng phía trên khe hở càng ngày càng nhiều. Rõ ràng là muốn phá toái tiết tấu A. Quan tiểu thất cùng chiến hoàng thiên sắc mặt khó coi hết sức. Bất quá, bọn họ đều không có lui về phía sau ý nghĩa. Ngược lại lộ ra kiên quyết. Theo kế hoạch làm việc, chiến hoàng thiên ánh mắt sáng quắc hướng về cột sáng màu trắng vị trí nói, cách trương.